Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1498, người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tù lâu có 7 tầng, mỗi tầng đều không cùng nó kiến trúc phong cách đương nhiên là mỹ lệ cao hơn này thành toàn bộ kiến trúc độ cao cũng đủ có thể lộ ra vẻ ra nó đặc thù cùng uy nghi nó đã ở tòa thành thị này trung tâm xúc lập rất nhiều năm. Nhưng nó cấp người cảm giác vẫn là sơ sơ mà lại làm người ta khẩn trương. Đứng ở nơi đây, không giống ở chỗ này. Lầu người trên nhìn người, lầu dưới người trải qua nhân sinh. Tại Bất Thục Thành lần này gặp mặt là Khương Vọng cùng Tiêu Thứ cũng chưa từng nghĩ đến qua. Vô ý gặp lại lại gặp lại. Đường Tiêu Thứ nhận thấy được nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, nhìn qua là một đôi yên tĩnh con ngươi, một loại càng thêm rõ ràng hình dáng, cùng phong xương khắc ma sát phía sau kiên cố. Người kia cũng không phải loại này hoàn mỹ không tì vết mỹ nam tử. Nhưng tự có kia cùng người khác bất đồng phong tư. Hắn ngồi tại nơi đó. Người có thể cảm thụ có được tuổi của hắn nhẹ, hắn tràn đầy sinh mệnh lực, hắn như liệt hỏa thiêu đốt dũng khí. Người cũng có thể cảm nhận được hắn chắc chắn, hắn thong dong. Trải qua quá nhiều, từng chiến thắng quá nhiều cho nên có thể thong dong. Hắn mang nặng đi về phía trước chưa từng quay đầu lại qua một lần cho nên như thế chắc chắn. Người biết hắn có thể một đi thẳng về phía trước trừ sinh tử bên ngoài, không có bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể đem hắn ngăn trở. Tiêu Thứ đương nhiên sẽ không quên người này. Mặc dù tại Sơn Hải cảnh bên trong duyên khanh một mặt. Có thể nhưng phàm là tham dự qua Hoàng Hà chi hội người, người nào có thể quên mất một người như vậy gương mặt đâu. Thiên kiêu tụ tập thời khắc hắn hái khôi danh, quần tinh lộng lẫy lúc đó, hắn chói mắt nhất. Bây giờ, dừng bước tại Hoàng Hà chi hội 16 mạnh thất bại người, cô độc tại người đến người đi phố lớn trên, nhìn lên tại Hoàng Hà chi hội hái khôi anh hùng. Bây giờ, tại Sơn Hải cảnh không biết tự lượng sức mình không công mà lui tài trí tầm thường, nhìn lên Sơn Hải cảnh sau cùng người thắng. Lúc này hắn ngửa đầu nhìn lại, ánh mặt trời chói mắt. Người kia ngồi ở toàn bộ Bất Thục Thành tối cao địa phương, cho dù là dưới loại tình huống này pháp ngoài chi địa, loại này cực độ hỗn loạn trong thành thị, quả thật bản xứ tối cao quyền lực người thượng khách. Mà hắn là đường phố phổ thông người, người với người, như thế bất đồng. Đã từng cùng sân khấu tranh tài từng chảy, giống như là một cái hung hăng bàn tay, tại trong cuộc đời quạt tới đây. Tiêu Thứ theo bản năng che mặt, theo bản năng tăng tốc cước bộ muốn rời khỏi. Nhưng lập tức hắn lại dừng bước lại, lại đem tay để xuống, sau đó nở nụ cười. Hắn đã không có cái gì có thể mất đi rồi, bao gồm hắn không phục, bao gồm hắn không cam lòng, bao gồm hắn cảm thấy thẹn cảm. Tiêu Thứ người này, Khương Vọng đương nhiên nhớ được nhưng là ban đầu Hoàng Hà chi hội vội vã vài mặt cũng không có để lại cho hắn qua ấn tượng khắc sâu. Các nước thiên kiêu tụ tập ở chung một chỗ chói mắt nhân vật quá nhiều, một nhóm người tia sáng bị một bộ khác phận người chỗ che lấp. Chân chính khiến hắn khắc sâu ấn tượng là ở kiến ngã lâu lúc Sở Dục Chi theo lời kia một phen lời nói. Cũng bởi vậy biết rồi vị này đan quốc nội phủ tầng thứ đệ nhất thiên tài tại đan quốc chỗ gặp đủ loại bất công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói tiếp Tiêu Thứ tại Hoàng Hà chi hội thành tích quả thực không tính là mắt sáng, nhưng làm đan quốc mà nói, có thể đánh vào Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi đã là thắng lợi. Càng đừng nói đem Tiêu Thứ đào thải người là Tần Chí Chân, đây chính là Hoàng Hà chi hội trên duy hai thiên phủ tu sĩ, có tư cách vấn đỉnh Hoàng Hà đứng đầu cường giả. Ban đầu ở trên quan hà đài cùng trường tranh tài những thứ kia thiên kiêu ai có thể bảo đảm nói mình nhất định có thể xông qua Tần Chí Chân kia một cửa ải. Nghe Sở Dục Chi nói, bởi vì Sơn Hải cảnh lại một lần nữa thất bại, mượn hàng loạt tài nguyên khó có thể hoàn lại, thần hồn lại bị suy yếu, Tiêu Thứ đã bị triệt để ra khỏi Nguyên Thủy Đan hội tư cách. Loại này gặp phải quả thực làm người ta thở dài. Nhưng vô luận là Sở Dục Chi chính mình, vẫn là nghe đến tin tức Khương Vọng bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Thứ có thể lúc đó chưa gượng dậy nổi. Bất kể thế nào nói, Tiêu Thứ đều là đan quốc nội phủ tầng thứ mạnh nhất thiên tài. Chỉ cần vượt qua cửa ải này, tương lai vẫn là đều có thể. Nhưng hắn tại sao sẽ ở hiện vào lúc này, đi tới Bất Thục Thành? Khương Vọng có tò mò, nhưng chợt lại nghĩ tới loại này tò mò có lẽ tại đối phương mà nói là một loại mạo phạm, cho nên chẳng qua là thiện ý gật đầu, liền thu hồi tầm mắt. Ngày này Bất Thục Thành thật giống như so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều náo nhiệt. Loại này náo nhiệt không phải bởi vì tới nhiều người, trước kia chuyển nhà nghiêm chỉnh cái chạy mấy ngàn người trốn tới Bất Thục Thành cũng không phải là không có qua. Loại này náo nhiệt là bởi vì vào thành trong đám người có một phong cách riêng nhiều người. Tỷ như một cái không nỡ giao nửa văn tiền mệnh kim, tỷ như một cái hận không được đem vớ đều rời khỏi đưa trước tới, còn có hiện tại cái này không nói hai lời trong đầu buồn bực đi vào trong. Này này này, để làm gì vội vã như vậy? Gác cổng tội vệ reo lên, quy củ biết không, mới tới người này mặc không tầm thường, nét mặt kiên nghị. Đạp bước trong lúc đó, như hồ đi sơn, tự có một luồng lăng nhân khí thế. Tránh ra, hắn chỉ nói, hắn âm thanh không hề to lớn, nhưng tự có một loại lâu dài tại chỗ cao uy nghiêm. Mặc dù phía sau có toàn bộ bất thục thành lâm vào nâng đỡ, này gác cổng tội vệ thật giống như cũng không có cái gì tính tình, nhún vai, chính xác liền nhường ra. Ở cửa thành phụ cận những người đó xem kịch vui ánh mắt chung, mới tới người này bước nhanh đi vào trong. Hắn đối chỗ này trật tự ước chừng là bất mãn, thậm chí có thể nói rất không thích chỗ này, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không che giấu chính mình không thích, mày nhíu lại được rất rõ ràng. Nhưng hắn dù sao đi vào thành trì bên trong, ở trên thế giới này, không người nào có thể mọi chuyện đều từ nào đó tính tình của mình. Vô luận là người nào, trong cuộc đời vốn có một chút lúc nhất định phải qua lại chính mình không người trong lòng, nhất định phải làm chính mình không chuyện thích, nhất định phải đi chính mình không thích địa phương. Có người thậm chí một đời đều là như thế. Hắn hiểu đạo lý này, cũng giáo hội chính mình chịu đựng. Phật gia coi đây là tám khổ một trong, là vì oán tăng có thể, tức là nói cùng mình chỗ oán tăng người hoặc chuyện nhân duyên tụ hội ở chung một chỗ. Đây là nhân sinh khó có thể thoát khỏi khổ sở. Hắn không cảm giác mình nên ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn lập ở cửa thành sau đó phố lớn trên, đứng ở đó tràn ngập các thức ác ý ánh mắt chung, dõi mắt nhìn lại, là các loại ngổn ngang bất quy tắc kiến trúc, các loại rách nát thất bát tao không thể diện người. Bất thục thành không phải một tòa đặc biệt cự đại thành thị, nhưng trang ung lạc tam quốc thậm chí cả toàn bộ Tây Cảnh cùng đường người, tất cả đều tràn vào nơi đây, đủ hạng người, rồng rắn lẫn lộn. Phải ở chỗ này tìm một người cũng không dễ dàng. Hắn bay lên trời, như thần lực lượng chợt bộc phát, hắn cường đại linh thức ly thể mà ra, như thủy ngân chảy, lấy một loại không chỗ nào băn khoăn tư thái, nhanh chóng chảy ra, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng. Hắn đương nhiên không thể lấy linh thức bao trùm toàn bộ bất thục thành. Nhưng là dưới loại tình huống này linh thức phô địa dưới tình huống, lướt lục soát toàn bộ bất thục thành, sẽ không vượt qua 30 tức. Hắn nhảy lên tại không trung tư thái, không hơn che giấu cường đại hơi thở cùng với chân có thể làm người cảm nhận được chèn ép mãnh liệt linh thức. Không khỏi tỏ rõ hắn thần lâm cảnh tu sĩ thân phận. Một vị thoạt nhìn như thế tuổi trẻ thần lâm cảnh cường giả. Có thể tại bất thục thành bên trong sinh tồn xuống người, tất cả đều là thức thời người. Trong lúc nhất thời lấy người này vị trí làm trung tâm, phàm là có thể xem tới được hắn người, tất cả đều giống như kinh điểu giống nhau bắt đi, hướng tới chỗ xa hơn tản ra. Chỉ có một người, nghịch sóng người mà đi, ghim một điều bím tóc nhỏ liên hoành, không biết từ chỗ nào, bộ dạng uể oải chui ra. Trên người hắn huyết sắc trang phục quả thực có máu tươi nghiêm khắc. Hắn trở tay rút ra một thanh hẹp dài hơi cong yêu đao, nhẹ nhàng run lên, hàn mang đầy đường. Nhắc nhở một câu, tại bất thục thành ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như ngươi muốn tới giết người, liền cần trước nộp vạn lần tại người nọ mệnh kim tiền chuộc. Nếu không, là được cùng ta bất thục thành là địch. Mới vào thành thần lâm cảnh cường giả cũng không nói lời nào, chỉ đạp không một bước liền đã rơi vào ba cái quảng trường bên ngoài, một cái hai tay trống trơn, cô độc nam tử trước người. Lúc này hắn mới nói, vậy sao, phải không, trong miệng hắn tùy ý hỏi vấn đề, trước mắt lại là nhìn về phía trước mặt. Tiêu thứ, con bà nó ta cảm giác ta ở chỗ này một chút mặt mũi cũng không có a. Tại đây người phía sau, một thân huyết sắc trang phục liên hoành đuổi theo nhảy lên trời cao, tay cầm yêu đao phi thân hạ xuống, hướng về phía người này cái ót lấy chiến đấu tư thái nói. Ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nơi này là bất thục thành, ở chỗ này chỉ muốn thủ quy củ của nơi này. Rõ ràng là vì tiêu thứ mà đến thần lâm cường giả trầm mặc một thoáng, tựa hồ không nghĩ tới này chính là nội phủ tu sĩ có như vậy dũng cảm. Quy củ, hắn gật đầu, hình như là nên thủ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Liên Hoành, ngữ khí thoải mái mà nói. Ngươi vừa mới nói tiền chuộc cần vạn lần tại mệnh kim phải không? Tiêu thứ cho bao nhiêu mệnh kim? Liên Hoành một cánh tay dẫn yêu đao, một cái tay khác nhảy ra vào thành giản, hòa tốc liếc mắt một cái, dị thường nghiêm túc rõ ràng nói. 4.027 viên đạo nguyên thạch, 20 lượng vàng ròng, 13.2 bông tuyết ngân, 26 tấm xung quanh tiền. Mua mệnh 40 ngày. Hắn bổ sung, hôm nay là ngày thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt kiên nghị thần lâm nam tử trầm mặc chốc lát, sau đó kiên định nói. Ta Trương Tuần, có ta Trương Tuần quy củ của mình. Chúng đều kinh ngạc, người này hẳn là đan quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân, thần lâm cảnh thiên kiêu Trương Tuần. Liên Hoành cũng kinh ngạc, đương nhiên hắn không tưởng được điểm cũng không giống nhau, đem vào thành giản thu hồi. Ý là ngươi chẳng ngờ đưa tiền. Trương Tuần lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại hướng tiêu thứ đi tới. Trong miệng nói, ngươi có thể có ngươi lý giải. Hắn lời này là ở nói với Liên Hoành, hoặc như là tại nói với tiêu thứ. Quả thực mỗi người cũng có thể có chính mình lý giải, mà này toàn bộ đều không thể thay đổi kết cục. Từ đầu đến cuối Tiêu Thứ đều phi thường bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cũng không nói lời nào, thậm chí không có bất kỳ phản kháng tư thái. Hắn có thể đủ trốn đến nơi đây, đã là bỏ ra tất cả nỗ lực. Đem sinh tử đưa cho người khác trong lòng bàn tay, treo ở người khác quy tắc bên trong. Đây không phải là cường giả nên có tuyển chọn, cũng đã là hắn không có cách nào biện pháp, là sơn cùng thủy tận đã không đường một con đường. Hắn còn có cái gì khác lộ có thể đi, mà Liên Hoành giận dữ, hắn giận yêu đao cả người tản ra lạnh thấu xương sát khí, gọi người cảm thấy, hắn sau một khắc chỉ có thể đem yêu đao bổ vào Trương Tuần trên trán. Sau đó hắn không chút do dự nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía tù lâu phương hướng hô to. Hảo huynh đệ mau ra đây. Có người quấy phá, lúc này đang ngồi ở tù lâu lầu 4 bên cửa sổ Khương Vọng. Khương Vọng nhớ được Tiêu Thứ, đương nhiên cũng nhớ được Trương Tuần. Tại trên quan hà đài, 30 tuổi trở xuống không hạn chế trong chàng, Trương Tuần là duy nhất một cái nóng lòng muốn thử, muốn tiếp lý nhất một kiếm người. Nói hắn quá mức tự tin cũng tốt, nói hắn không biết tự lượng sức mình cũng tốt, hắn vì đan quốc liều mạng quyết tâm, lại là không tha phủ định. Hắn một người như vậy, bây giờ lại vượt qua ngàn dặm, muốn tới tự tay bóp chết đan quốc khác một thiên tài. Chuyện như vậy, thật sự gọi người không biết như thế nào bình luận thuật. Nhưng để cho Khương Vọng không nói gì, hay là Liên Hoành này một cổ họng. Vị huynh đài này, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Các ngươi bất thuộc thành sự tình, liên quan gì ta? Ta lại không tu nhân gia mệnh kim, nhưng hắn Khương Tước gia dù sao cũng là cái phúc hậu người. Suy nghĩ một chút đã gia nhập bất thục thành trúc sư huynh, suy nghĩ một chút Tiêu Thứ nhấp nhô gặp phải, suy nghĩ một chút đồng dạng ngồi ở trong lầu, lại trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì tội quân Hoàng Kim Mặc. Hắn phỏng đoán Hoàng Kim Mặc có lẽ cũng không nguyện ý cùng đan quốc trở mặt Trương Tuần bên kia, lại có phải hay không nhất định có bắt giết Tiêu Thứ lý do đâu. Hắn nếu như có thể ra mặt khá cứu vãn, có lẽ có thể tránh khỏi trận này can qua. Tâm niệm biến hóa tiện tay đeo lên áo choàng, người đã tựa như mềm mại lướt qua trường không, rơi vào Tiêu Thứ trước người. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú chung, lần này xuất chàng tiêu sái cực kỳ. Hắn dâng trào cao ngất dáng người xuất trần, thon dài tốt đẹp thân hình căn bản không cách nào bị kia một thân ma y che lấp. Mặc dù áo choàng che đầu, nhưng một tay đè kiếm trực diện thần lâm cường giả tự có một luồng làm cho không người nào có thể xem nhẹ khí độ. Trương Tuần, Trương Huynh. Có thể hay không nghe người đi đường một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuần dương mắt nhìn hắn, chân mày nhéo một cái. Khương Vọng, nơi đây không có chuyện của ngươi. Tề quốc tay, còn thân không tới tây cảnh tới. Xa xa bàng quan bất thục thành cư dân một mảnh xôn xao. Thiên hạ tu sĩ, chưa từng thấy qua Khương Vọng người rất nhiều, chưa từng nghe qua Khương Vọng chi danh người đã rất ít. Trước có Hoàng Hà Khôi danh, sau có Thiên Hạ Tập Ma, nhanh tiếp theo đó là Dư Bắc Đầu ngay cả Tam Hình Cung vì kia chính danh sử sách đệ nhất nội phủ. Hiện thế mọi người tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, là được nghĩ không nghe đến Khương Vọng cái tên này cũng khó. Mà Khương Vọng bản thân, lâm vào một loại khó tả, lúng túng yên lặng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì đó. Bản ý của hắn là muốn ẩn tàng thân phận, giả vờ bất thục thành người bên trong sĩ, hiển hiện lực lượng đồng thời, ngăn cản tranh chấp tiến thêm một bước mở rộng. Chuyện đỡ y đi ẩn sâu công cùng danh, nghĩ đến đầu mình mang áo choàng mặc ma y từ trước đến giờ ngụy trang rất khá, lại có họa đấu ấn che lấp Trương Tuần lúc này lại chưa bao trùm linh thức. Có lẽ là có thể giả vờ thần bí hàn huyên mấy câu. Nhưng này cái Trương Tuần, hoàn toàn không phối hợp, nhận ra không nói, còn nói đi ra. Khiến, võ trang đầy đủ thần thần bí bí, Khương Tước gia rất lúng túng, nhưng lúc này Khương Tước gia quyết định không tưởng tượng nổi. Bị Trương Tuần cách áo choàng liếc mắt một cái liền nhận ra cũng không phải là hắn hôm nay khó xử nhất tình cảnh. Bởi vì ngay sau đó, kia trói bím tóc nhỏ Liên Hoành liền sững sờ nhiên nói. Vị huynh đệ kia ta không phải kêu ngươi, còn lại lời tuy nhiên không có nói ra, nhưng là vẻ mặt của hắn, đã biểu hiện được phi thường rõ ràng. Ngươi cũng không phải là đối thủ của người ta à, ngươi nhảy ra làm gì? Giờ khắc này Khương Vọng rất muốn rút kiếm, đương nhiên không phải chém Trương Tuần. Bất quá loại này lúng túng rốt cuộc là không có kéo dài quá lâu. Bởi vì rất nhanh mọi người cũng biết Liên Hoành la to kêu chính là người nào. Ngay tại Trương Tuần không chút do dự tiếp tục đi phía trước thời điểm, hắn dừng lại cước bộ. Hắn không thể không dừng lại cước bộ, không thể không ngửa đầu nhìn trời. Hắn đã bị đau nhói. Bị một sợi tựa hồ xuyên qua thiên địa phong mang, nhắm ngay mi tâm. Hắn không thể không làm ra ứng đối. Ở đây trên trời cao, có đại nhật treo cao. Tại vô cùng quang cùng nhiệt bên trong, có một chút phá lệ thiêu đốt liệt, phá lệ chói mắt quang. Lóe lên, mà diệt, tắt một cái, lại xuất hiện. Chân trời chỉ thấy dạng mây đỏ một vòng, quầng mặt trời tại tầng mây bên trong di động. Một cây trường thương trước một bước xuyên thấu tầm nhìn, tiếp theo là kia đường hoàng vô tận, phong mang vô tận người. Cách chương.